Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 641, truyền tống thạch trận. Mặc dù hết thảy cũng chỉ là suy đoán, thế nhưng theo chư thần nước Tiểu Tính, bọn hắn trước sau như một ưa thích tại trong nhiệm vụ thêm rất nhiều ẩn dấu thiết kế. Lại thêm hợp logic suy đoán. Cho nên tất cả mọi người nhận làm khả năng này không nhỏ. Bất quá cái này cũng chỉ mang ý nghĩa một sự kiện. Liền là đằng sau gặp phải phiền phức có thể sẽ lớn hơn. Nhiệm vụ đã qua 10 ngày. Thời gian cũng tiến vào trung bàn giai đoạn. Chiến đấu độ chấn động thế tất bởi vậy tăng lớn. Mọi người cũng đều làm xong quyết chiến chuẩn bị. Tiến vào nhiệm vụ ngày thứ 11. Mọi người toàn diện phát khởi đối 6 cái chủ yếu khu mỏ quặng công kích. Chiến đấu hết sức thuận lợi, không có gì bất ngờ xảy ra, cấp tốc nắm bắt. Thạch ma nhóm vội vàng lấy quặng, xây thiết lập phòng ngự. Độc nhãn cự nhân thì bận bịu đánh quái thăng cấp, thu thập tàn mát tài nguyên. Nguyên thần phi phụ trách trấn thủ chính là dạ quang thủy tinh khu mỏ quặng cùng phi hồng bảo thạch. Khu mỏ quặng này, hai nơi khu mỏ quặng cần tài nguyên là còn lại cần tài nguyên bên trong ít nhất, nhưng ít hơn nữa cũng phải siêu tập. Kiến thiết loại trò chơi liền là tài nguyên có khả năng có nhiều có ít, nhưng chỉ cần không đủ liền không có cách nào phát huy tác dụng. Không tượng nhân tộc kiến trúc, không có đầy đủ xi măng cốt thép, ta còn có thể trộn lẫn chút cứng rắn tấm giấy, trộn lẫn cái đậu hủ nát công trình cũng có thể. Chỉ cần chuột không đến, liền có thể chống đỡ mấy ngày. Đáng tiếc hệ thống kiến trúc bên trong không tồn tại đậu hủ nát. Nắm bắt này hai nơi khu mỏ quặng về sau, thạch ma nhóm ưu tiên tại đây bên trong kiến thiết truyền tống thạch trận. Đây là siêu kế hoạch kiến trúc, cũng làm cho tài nguyên xuất hiện khẩn trương. Tốt lúc trước siêu tập, lúc là có cầm thì cầm. Lợi nhuận tổng vẫn phải có. Nguyên thần phi bắt đầu hoài niệm thị trường. Anh hùng vô địch bên trong có thị trường kiến trúc, có thể hối đoái tài nguyên. Mặc dù đen chút, lại chí ít có thể dùng đạt được, không có được tài nguyên. Đáng tiếc chư thần không cho. Bởi vì thanh không tộc phản kích nhất định phải tại đệ nhị thiên tài bắt đầu. Tiếp xuống một ngày nguyên thần phi tạm thời không có chuyện để làm. Cho nên hắn liền tiếp theo phân tích cái viên kia đến từ thanh nhật thanh hạch. Cùng thanh không tộc khác biệt chính là, thanh không tộc là dựa vào thiên phú nâng lên đối không gian vận dụng năng lực. Bọn hắn cùng lúc đầu nguyên thần phi một dạng, đối không gian thường thường là biết nàng nhưng mà không biết giá trị. Nguyên thần phi lại là dựa vào lý giải tạo dựng lên. Tại minh bạch bốn chiều không gian bản chất, cũng có khả năng cảm thụ cùng theo bốn chiều góc độ quan sát toàn bộ thế giới về sau. Nguyên thần phi đối vũ trụ bản chất có cấp độ càng sâu lý giải. Nhưng này hiểu rõ y nguyên dừng lại tại cảm ứng phương diện. Hắn có thể đem chính mình thôi miên năng lực theo bốn chiều không gian phát ra. Là bởi vì tư duy bản thân liền siêu việt không gian. Càng bởi vì tư xúc nguyên nhân. Nhưng muốn chân chính có thể ảnh hưởng cũng lợi dụng, còn cần lại tăng thêm một bước. Một cái biện pháp đơn giản nhất liền là tư xúc. Tư xúc không gì làm không được, siêu việt hết thảy, nhưng nguyên thần phi cũng không muốn làm như vậy. Tư xúc là đường tắt, nhưng cũng bởi vậy để cho người ta xem nhẹ vũ trụ bản chất. Từ một điểm này đi lên nói, toàn chi tộc là đúng. Bọn hắn đối vũ trụ theo đuổi chân lý không có sai. Chỉ bất quá quá truy cầu chân lý, không để ý đến siêu việt chân lý phương pháp. Mà thần không truy cầu chân lý, mượn tư xúc không gì làm không được lực lượng trực tiếp siêu việt, nhưng cũng cho nên coi nhẹ. Nói như vậy, tựa hồ thần cũng là có nhược điểm. Nhưng nguyên thần phi chân thực cảm thấy đúng là như thế. Hắn hiện tại còn không hiểu rõ chư thần trò chơi sau lưng chân chính ý nghĩa là cái gì. Nhưng hắn đã dần dần ý thức được, chư thần mục đích không chỉ là trò chơi là biểu tượng, chư thần ở sau lưng nhất định còn có càng sâu tầng truy cầu. Mà này loại truy cầu, có lẽ liền cùng nhược điểm của bọn hắn có quan hệ. Có truy cầu, liền mang ý nghĩa có không đủ sức. Như vậy theo nhược điểm tới tay, có lẽ liền là lựa chọn tốt nhất. Nguyên nhân chính là này, nguyên thần phi tức liền có thể dùng tư xúc đơn giản bạo lực giải quyết vận dụng vấn đề. Cũng vẫn còn đang nỗ lực tìm kiếm lấy không gian chân chính chi bí. Cùng ngoại trừ tư xúc bên ngoài đường giải quyết, chỉ có cả hai lúc kết hợp mới là hoàn mỹ nhất đường giải quyết. Này tìm tòi tìm liền là lớn qua nửa ngày, nhìn xem thanh nhật thanh hạch trong tay hóa thành hư không. Nguyên thần phi thở ra một hơi dài, phân tích qua viên này thanh hạch về sau, nguyên thần phi bốn chiều tầm mắt càng rộng rãi, thế nhưng muốn nói đến ảnh hưởng không gian lại như cũ làm không được. Bất quá nguyên thần phi cũng cuối cùng khám phá một chút thanh không tộc vận dụng không gian bí mật. Quả nhiên không phải tư xúc, mà là một loại đặc thù chạm đến. Xác thực nói, thanh không tộc đặc thù cấu tạo, để bọn hắn có khả năng chạm đến cùng cảm giác được chân thực không gian. Như vậy cũng tốt so với người đưa tay đến không trung. Sẽ không cảm giác được bất luận cái gì tồn tại. Thế nhưng không gian là chân thật tồn tại. Thanh không tộc đem bàn tay hướng không trung lúc, bọn hắn là có thể cảm giác được không gian tồn tại. Này loại cảm giác mỗi cái thanh không tộc đều có, nhưng chỉ có thức tỉnh tới trình độ nhất định về sau mới có thể dùng tăng cường đối nó ảnh hưởng. Cho nên không tồn tại cái gì không gian chi lực, mà chẳng qua là đối lực vận dụng. Chỉ muốn nắm giữ đối ứng phương pháp là có thể đem tự thân lực lượng thực hiện tại không gian. Theo mà đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, thanh không tộc bởi vì có được thanh hạch nguyên nhân, mặc dù còn không có bốn chiều tầm mắt, đều có thể cục bộ ảnh hưởng quanh người không gian, chế tạo ra không gian lá chắn. Nguyên thần phi trước lĩnh ngộ sau nắm giữ, cho nên là trước bốn chiều tầm mắt, sau chuyển hóa vận dụng. Thời khắc này tại lĩnh ngộ về sau, nguyên thần phi thử hư không vẽ một thoáng. Theo vĩ mô tầm mắt xem, tốt như cái gì cũng không có phát sinh, nhưng là từ tầng không gian mặt, lại có thể cảm nhận được một chỉ này đã chân thực chạm đến không gian. Liền như bay ruồi rơi vào mạng nhện, dẫn phát một mảnh gợn sóng không gian ba động, chỉ có thể làm được loại tình trạng này nha. Nguyên thần phi tự nói, lại không nóng nảy, cùng trước đó một dạng. Bước đầu tiên vĩnh viễn là khó khăn nhất, đi ra bước đầu tiên sau còn lại liền là tích lũy. Bất quá bây giờ vấn đề là hắn cũng không có quá nhiều thời gian có thể tích lũy. Sau đó nguyên thần phi bắt đầu nếm thử vận dụng tư xúc lực lượng. Một điểm vầng sáng tại nguyên thần phi đầu ngón tay hiện ra, rơi vào không trung, sau đó mảng lớn không gian ba động nổi lên. Lần này cho dù là tại vĩ mô trong tầm mắt, cũng là mắt thường có thể thấy, một vùng không gian lá chắn đã hình thành. Quả nhiên là dạng này, vậy liền coi là nắm giữ. Nguyên thần phi cười khẽ, bất quá nguyên thần phi đối với cái này cũng không thèm để ý. Không gian lá chắn không phải theo đuổi của hắn, nhất là vận dụng tư xúc lực lượng tới đạt thành càng không phải là. Chỉ có càng sâu lý giải mới có thể làm đến tứ lạc bạt thiên cân mức độ. Huống chi hắn muốn là không gian truyền tống, nhất là định hướng truyền tống. Sau đó nguyên thần phi lại lấy ra từ thanh ly cái viên kia thanh hạch. Thanh ly thanh hạch xa so với thanh nhật thanh hạch kém quá nhiều. Bất quá tại chiều sâu lý giải không gian chi bí về sau, lại hàng chiều phân tích này miếng mây cảnh thanh hạch, cảm thụ lại rõ ràng khác biệt. Theo từng mai mây cảnh thanh hạch tại nguyên thần phi trong tay biến mất, nguyên thần phi lý giải cũng càng ngày càng đi sâu. Bất quá mãi đến nắm hết thảy mây cảnh thanh hạch đều phân tích hoàn tất, nguyên thần phi cũng không thể làm đến truyền tống mức độ. Thậm chí liền tượng thanh nhật như thế truyền tống công kích đều làm không được. chỉ là có thể chế tạo không gian lá chắn lớn hơn chút nữa. Cần vận dụng tư xúc lại ít một chút, xem tới vẫn là cần đầy đủ tích lũy ha. Nguyên Thần Phi lắc đầu, càng là đi sâu lý giải, Nguyên Thần Phi thì càng ý thức được, chính mình khoảng cách có thể cả người xuyên qua bốn chiều còn kém xa lắc, mà lại càng lên cao càng khó. Nguyên Thần Phi hoài nghi, mình coi như là lại hấp thu mấy cái không cảnh thanh hạch, đều chưa hẳn có thể làm được. Cái này khiến hắn cau mày. Đúng lúc này, Hàn Phi Vũ liên hệ hắn, truyền tống thạch trận xây xong. Được rồi, ta đi qua nhìn một chút. Nguyên Thần Phi bây giờ đang ở dạ quang thủy tinh khu mỏ quặng. Đi vào khu mỏ quặng, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một tòa thật to làm bằng đá viên trận. Toàn bộ viên trận thật đúng là dùng cự thạch xây thành. Chỉ bất quá dùng là một loại đặc thù số tiền lớn vật liệu đá. Phía trên khắc đầy luyện kim trận đồ văn, lại không phải Hàn Phi Vũ khác, mà là Hàn Phi Vũ dùng kiến quốc chi thư ban cho. Lúc này Hàn Phi Vũ ngay tại phòng đoán thạch trận bên trên luyện kim đồ văn. Rõ ràng cũng là nghĩ lý giải liên quan tới khoảng cách dài không gian truyền tống huyền bí. Nhìn ra cái gì không vậy? Nguyên Thần Phi cười hỏi. Hàn Phi Vũ lắc đầu. Cùng truyền tống luyện kim trận có khác biệt rất lớn. Cảm giác cũng không phải là một cái con đường. Ô, Nguyên Thần Phi tới hào hứng. Cùng Hàn Phi Vũ ngồi xổm ở cùng một chỗ. Nói một chút, Hàn Phi Vũ trả lời. Truyền tống luyện kim trận sử dụng truyền tống chi pháp. Không phải như lời ngươi nói cái chủng loại kia bốn chiều lén qua. Mà càng giống nắm muốn truyền tống sinh mệnh trong phút chốc ngưng kết thành một điểm. Sau đó xuyên qua vật chất không gian đưa đi địa điểm chỉ định. Nó tại trên bản chất không phải không gian truyền tống, mà là cưỡng ép nhường truyền tống sinh mệnh bỏ qua trở ngại. Tốc độ cao đến địa điểm chỉ định. Đang bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên truyền tống luyện kim trận không gian truyền tống khoảng cách không thể quá xa. Bởi vì nếu như xa, đối với sinh mạng hình dáng trói buộc yêu cầu liền sẽ cao. Rất có thể sẽ nửa đường khôi phục, dẫn đến truyền tống thất bại. Nguyên lai là dạng này, trách không được mỗi lần sử dụng luyện kim trận truyền tống lúc, đều sẽ cảm giác hết sức không thoải mái. Không kỳ quái, bởi vì đó là đối ngươi sinh mệnh ngắn ngủi vặn vẹo. Thế nhưng cái này không giống nhau. Hàn Phi Vũ chỉ thạch trận nói, này thạch trận là đúng nghĩa không gian vặn vẹo. Rất có thể liền là ngươi nói thông qua bốn chiều đạt tới truyền tống hiệu quả. Cho nên có khả năng tại hết sức khoảng cách dài bên trong thực hiện truyền tống. Theo một ý nghĩa nào đó, nó liền là truyền tống môn. Chỉ bất quá truyền tống môn càng thêm đơn giản tiện lợi. Cái này thoạt nhìn phức tạp hơn, nhưng không có truyền tống môn cường đại như vậy. Bởi vì truyền tống môn là chư thần thành lập, có không chỉ có là đối không gian ảnh hưởng, còn có tư xúc lực lượng. Mà cái này không có quan hệ gì với tư xúc. Nguyên Thần Phi hết sức xác định này điểm. Đúng rồi, ngươi đối không gian phân tích hiện tại như thế nào? Hàn Phi Vũ hỏi. Có tiến bộ, nhưng không lớn, làm không được truyền tống. Nguyên Thần Phi trả lời. Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, lại nhìn này thạch trận, trong mắt lấp lánh vầng sáng. Chờ một chút, thạch trận vốn chính là dùng tới không gian truyền tống. Nếu như ta có thể tại bốn chiều không gian bên trong tìm tới cái này thạch trận điểm, có phải hay không là có thể theo tùy ý địa điểm truyền tống đến nơi đây? Nếu như vậy, ta đây liền không lại nhất định phải tại hai cái thạch trận ở giữa truyền tống, mà là có thể theo tùy ý địa điểm truyền tống đến thạch trận lên. Hàn Phi Vũ ngẩn ngơ, gật gật đầu, lại lắc đầu, lý luận là đúng, nhưng có một vấn đề, coi như ngươi dùng thạch trận làm tọa độ, cũng chỉ giải quyết ra vấn đề, ngươi nên làm sao đi vào đâu? Nguyên Thần Phi lực lượng của mình, còn vô phương mở ra không gian tiến vào bốn chiều. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, đột nhiên lấy ra truyền tống chi quang. Cái này, Hàn Phi Vũ ngây người. Nguyên Thần Phi đã nói, truyền tống chi quang là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nó không phải cưỡng ép thay đổi sinh mệnh hình dáng tiến hành vật chất truyền tống. Cũng là thông qua mở ra 4 chiều không gian tiến hành truyền tống. Chỉ bất quá điểm rơi ngẫu nhiên. Hàn Phi Vũ kinh hỉ nói, thế nhưng có thạch trận tại, người chỉ cần có thể cảm giác cũng ảnh hưởng đến truyền tống chi quang phương hướng, là có thể cố định chính mình rơi giờ rồi. Nói cách khác, người có khả năng định hướng truyền tống, mà lại là siêu khoảng cách. Vấn đề duy nhất là chỉ có thể rơi vào thạch trận chỗ. Nhưng cũng đủ, Nguyên Thần Phi cười một tiếng. Hắn nói, xem ra chúng ta muốn nhiều siêu tập một chút kiến thiết thạch trận tài liệu. Có thể tiếp được một đoạn thời gian rất dài đều sẽ hữu dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.